Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng vào 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, thì Huy mời tất cả mọi người cùng quay trở lại với một tác giả rất quen thuộc với chúng ta, tác giả Mạnh Ninh, với một tập truyện ma dân gian, miệt quê vùng núi, có tựa đề là Trần Nhà U Ám. Mạnh Ninh thì chúng ta đã quá quen thuộc rồi, phải không? Không cần phải giới thiệu nhiều. Mọi người nếu như yêu mến những tác phẩm của Mạnh Ninh thì hãy truy cập theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã dán link ở trong phần mô tả rồi. Và ngày mai hoặc là ngày mốt thì vào khung giờ 12 giờ trưa thì Huy sẽ phát sóng ngoại truyện của Tết ở làng địa ngục, một trong những phần truyện được rất nhiều quý thính giả mong chờ. Thảo Trang có rất nhiều việc bận, song song với việc viết lách thì cô ấy vẫn phải làm những công việc hiện tại của mình, cho nên cho tới gần đây mấy ngày trước thôi thì mới hoàn thành được cái phần ngoại truyện. Dự kiến phần ngoại truyện đó Huy sẽ phát trong khoảng 10 đến 12 tập. Mọi người chú ý đón nghe vào 12 giờ trưa mỗi ngày nha. Còn bây giờ thì chúng ta không làm mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng thưởng thức bộ truyện ma dân gian Trần Nhà U Ám, tác giả Mạnh Ninh. Có lẽ ngay cả những ai ít bị ám ảnh nhất đôi khi cũng cảm thấy những điều, những hiện tượng không nhìn thấy, đặc biệt là tại một điểm xác định, vào một thời gian xác định, khi các thế lực vô hình đó tồn tại xung quanh ta. Có phải người chết mãi mãi rời xa chúng ta hay không, hay họ vẫn ám ảnh lấy cuộc sống dương thế của chúng ta? Lý giải sợi dây liên hệ là không tưởng, nhưng hồn ma người đã chết có đủ sức mạnh lẩn vẩn quanh ta và có thể còn hiện hình làm cho chúng ta cảm thấy như bị bắt quả tang. Họ thường trở về với mục đích rõ ràng nào đó để phù hộ hoặc đòi lại đạo lý. Tháng 12, một ngày âm u trên con đường độc mộc dẫn vô khu nghỉ dưỡng ở bản Tà Quân. Tôi đang cặm cụi dò dẫm, tiến từng bước khó nhọc trên con đường ẩm ướt lầy lội, và không khí rét cắt da đang sọc vào da thịt làm cho tôi vô thức co rúm trong bộ đồ nặng trịch. Sẽ chẳng dài gì mà tôi bỏ cái căn phòng chăn ấm nệm êm ở chốn Hà Thành, mò lên cái khu này. Nếu như không có cuộc gọi lúc nửa đêm tối hôm qua của Soda, có bạn trong nhóm ba người gồm tôi, Soda và Huỳnh Dương, một bộ ba thông minh xinh đẹp nổi tiếng nhất cái trường Bách Khoa. Nói thêm về tôi, năm nay tôi mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp loại ưu. Soda cùng với Dương Huỳnh đã gắn bó với tôi suốt 5 năm giảng đường, như hình với bóng. Đầu tuần trước, nhân dịp Dương Huỳnh mới trở về từ bên Anh, do nhận được học bổng của trường Oxford, nổi tiếng vì đề tài chế tạo thuốc ngủ từ cây rau má. Cho nên chỉ đợi cô ấy trở về là ba chúng tôi đã lên sẵn kế hoạch bay vào Đà Lạt để du lịch. Vì đầu tháng sau tôi cũng sẽ ra nước ngoài học tập và tu nghiệp những 5 năm ròng. Ấy thế mà người tính lại không bằng trời tính. Sát đến ngày bay thì ba tôi lại đột ngột ngã bệnh. Mẹ tôi thì đang ở tận Sài Gòn chăm sóc cho chị gái mới sinh. Cực chẳng đã, tôi mới phải gác lại kế hoạch cùng hai cô bạn thân mà ở nhà chăm sóc cho ba. Ủa, sao mày không đi chung được sao Mỹ Hằng? Tiếng Soda thốt lên đầy tiếc nuối. Tôi nhấc ly trà sữa lên miệng, uống một ngụm rồi thở dài. Ba tao đang nằm bệnh viện, má tao đang chăm cháu trong Sài Gòn á, chắc hẹn tụi bay khi khác vậy. Dương Huỳnh cũng ánh mắt đầy tiếc nuối mà đáp. Ai, biết làm sao giờ, đây có lẽ là chuyến đi cuối của chúng ta đó. Vậy mà Mỹ Hằng còn bận chăm ba thì làm sao cho trọn. Ủa, rồi họ hàng nhà mày đâu? Không có ai chăm sóc cho ba giùm hả? Soda tò mò. Tôi nhìn nó rồi cắt nhẹ. Chơi với nhau 5 năm rồi còn hỏi. Họ hàng nhà tao sang định cư bên Toronto hết rồi. Ba mẹ tao vì còn lưu luyến mồ mả tổ tiên, cho nên đâu có nỡ rời cái chốn Hà Thành này. Vậy nên chỉ có mình tao thôi hả? Soda cáu bẳn, trách móc. Nhưng mà cái kế hoạch chia tay này á, tụi mình bàn nhau từ đầu năm rồi. Hay là... Nói rồi, Soda kéo cả hai đứa tôi lại sát, rồi chậm đầu và bảo. hay là hủy cái kèo Đà Lạt đi. Tao mới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.